Chương 502, nóng nảy giang hồ tập, thượng. Gặp Thạch Tiểu Nhạc nhận lấy lệnh bài, ngả nhân hùng âm thầm thở phào một cái, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Nếu là Thạch Tiểu Nhạc không thu, hắn liền hội phân phó ngả Văn Hồng cùng ngả Văn Thiến, đem coi là bằng hữu bình thường, bởi vì đối phương không muốn cùng ngả ra đã giao thiệp sâu. Cũng may hết thảy đều là hoàn mỹ nhất kết quả. Kỳ thật ngả nhân hùng thật suy nghĩ nhiều. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, coi như ngả ra không có đại ân huệ, chỉ cần ngả Văn Hồng có chỗ cầu, hắn vậy tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hơn hết dựa theo cục diện dưới mắt, Thạch Tiểu Nhạc cũng chỉ có thể nhận lấy phần này hậu lễ. Chờ hắn sau khi rời đi, ngả Văn Thiên cha, ngả Anh Long từ tiểu thiếp bên trong đi ra, do dự nói ra, cha, phần này lễ hội sẽ không quá lớn, hài nhi lo lắng làm đại sự người, nhớ lấy lo trước lo sau, tin tưởng cha. Kẻ này sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ngả Anh Long không nói gì thêm. Ngả ra tàng thư lâu, chỗ ngả ra phía sau núi, chính là ngả ra đệ nhất trọng địa, bốn phía có vô số ẩn tàng cao thủ trấn giữ. Đưa ra lệnh bài về sau, tại ngả ra cao thủ kinh ngạc trong tầm mắt, Thạch Tiểu Nhạc một đường thông suốt không trở ngại, đi vào ba tầng cao trong lầu các. Lầu các diện tích rất nhỏ, tầng thứ nhất có hai hàng sách khung, tầng thứ hai là một loạt, đến tầng thứ ba. Còn sót lại một cái bản, phía trên trưng bày hai bản bí tịch. Thạch Tiểu Nhạc tính toán một cái, toàn bộ tàng thư lâu tổng cộng có bản bí tịch, trong đó nhất lưu bí tịch 2 quyển, nhị lưu bí tịch 16 bản, còn lại đều là tam lưu bí tịch. Lấy ngả ra hơn 500 năm lịch sử, lại là Huyền Vũ Châu siêu nhất lưu thế lực, nhiều năm siêu tập tích lũy xuống, bí tịch nhưng cũng không đến 100 bản, có thể nghĩ, giang hồ đối bí tịch thanh không có bao nhiêu nghiêm ngặt. Đối với người khác mà nói, quan sát ngả ra bí tịch, có thế gia tăng linh cảm, loại suy, tập được hoàn toàn mới võ công. Mà đối với Thạch, ý nghĩa không chỉ có những chuyện này. Ngả nhân hùng vĩnh viễn sẽ không biết, hắn đưa cho Thạch Tiểu Nhạc bao lớn ân huệ. Từ ngày này trở đi, Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên quên đi hết thảy, cả ngày đối đãi tại tàng thư lâu bên trong đọc qua bí tịch. Hắn chi nhớ rất tốt, thường thường đọc nhanh như gió, xem qua không quên, về sau liền hội hợp bên trên bí tịch. Cẩn thận lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Đợi đến tiêu hóa một bản bí tịch, Thạch Tiểu Nhạc liền hội đem hối đoái thành ban thưởng giá trị. Sở dĩ không hối đoái thành ngang cấp võ công, bởi vì không có ý nghĩa, còn không bằng góp nhặt đủ ban thưởng giá trị, lại mua sắm một bộ nhất lưu võ học mỗi ngày đến đặc biệt thời gian, ngả ra liền sẽ có người chuyên đưa lên tinh mỹ đồ ăn. Loại đãi ngộ này, có thể nghị hướng tại tàng thư lâu thủ tầng cái khác ngả ra tử đệ không ngừng hâm mộ. Kết quả là ngả ra bắt đầu truyền ra một chút lời đồn đại, có người nói, Thạch Tiểu Nhạc là bản gia lưu lạc bên ngoài con riêng, vậy có người nói, Thạch Tiểu Nhạc cùng ngả Văn Thiến tình đầu ý hợp, đã dự định là ngả ra con rể. Thạch Tiểu Nhạc không biết ngoại giới bình thuận, biết vậy sẽ không để ý, hắn đã triệt để đắm chìm trong võ học trong hải dương, gặp được kiếm pháp, liền hội vô ý thức kết động kiếm quyết, lãnh hội nó tinh hoa. Gặp được cái khác võ công, thì hội trong đầu cấu trúc tráng cảnh. Ý đồ tìm kiếm cùng kiếm pháp phù hợp khả năng, không ngừng hoàn thiện tự thân kiếm đạo cảnh giới. Ba ngày thời gian, Thạch Tiểu Nhạc hiểu được 63 quyển tam lưu bí tịch, toàn bộ tu luyện tới xuất thần nhập hóa chi cảnh. Cái tốc độ này nói ra, tuyệt đối phải hù chết toàn bộ ngả ra, cho dù là đại bộ phận điểm tôn giả cấp nhân vật, cũng không thể nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc. Nhị lưu bí tịch lĩnh ngộ độ khó, so tam lưu bí tịch lớn không chỉ gấp 10 lần. Hơn hết không có nghĩa là Thạch Tiểu Nhạc muốn bao nhiêu tốn hao gấp 10 lần thời gian. Như vậy cũng tốt so hai đạo đề toán, đối với chân chính thuần thục nắm giữ người tới nói, khó dễ không có khác nhau quá nhiều. Lần này bỏ ra 5 ngày thời gian, 16 bản nhị lưu bí tịch, đều chuyển hóa thành Thạch Tiểu Nhạc trong đầu linh cảm cùng nội tình. Hô liên tục 6 thiên cạn kiệt dịch não địa suy nghĩ, tuy là lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, vậy cảm thấy đầu não choáng váng, trạng thái không tốt. Hắn mở ra tàng thư lâu cửa sổ, tại ánh nắng cùng gió nhẹ bên trong nghỉ ngơi thật tốt mấy canh giờ, lại lập tức đi lên tầng thứ 3. 8 ngày thời gian, hắn lật hết 79 bản bí tịch, tốc độ này vậy quá nhanh một chút đi, chẳng lẽ ăn tươi nuốt sống, qua loa đại khái tàng thư lâu bên ngoài, không ít âm thầm chú ý Thạch Tiểu Nhạc ngả ra cao thủ như mày. Cái này mới là thiên tài tu luyện vậy giảng cứu phương pháp, một chút thư yếu bí tịch, xác thực không cần tốn hao quá nhiều thời gian. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là hội đem đại bộ phận điểm tinh lực, toàn bộ tiêu vào 3 tầng võ học bên trên. Một vị ngả gia trưởng lão nói ra, đưa tới đám người phụ họa. Tầng thứ 3, chỉ có 2 bản bí tịch, theo thứ tự là nhất lưu hạ phẩm nội công, nước ngây thơ kinh, cùng nhất lưu hạ phẩm kiếm pháp, thủy thiên kiếm quyết. Siêu nhất lưu thế lực có mạnh có yếu, năm đó địa ngục, không thể nghi ngờ là xếp hàng thứ nhất siêu nhất lưu thế lực, đáng tiếc từ khi Chí Âm Bảo Điện thất truyền về sau, liền không có dẫn trước môn phái khác ưu thế. Bài trừ Phi Mã Vương triều đỉnh cấp thế lực phân bộ không nói, Huyền Vũ Châu bản thổ trong thế lực, gần trăm năm nay, chỉ có địa ngục có được một bản nhất lưu trung phẩm tuyệt học, Chí Âm Bảo Điện. Đây cũng là năm đó, địa ngục bị rất nhiều môn phái vây công nguyên nhân trọng yếu nhất. Nhất lưu bí tịch lĩnh ngộ độ khó, lại so nhị lưu bí tịch lớn không chỉ gấp 10 lần. Thạch Tiểu Nhạc mất ăn mất ngủ, thỏa thích nghiên cứu, hắn muốn đem nước ngây thơ kinh cùng Thủy Thiên Kiếm Quyết toàn bộ hiểu rõ. Nhất là Thủy Thiên Kiếm Quyết, nó liên quan đến kiếm pháp ảo diệu, cùng nước phù hợp, biến đổi thất thường, cho Thạch Tiểu Nhạc trước đó chưa từng có cảm ngộ. Ngay tại cái này vong ngã trong tham ngộ, hắn kiếm đạo cảnh giới không ngừng tăng lên lấy, nội tình cũng tại càng lúc càng tăng. Tựa hồ mỗi một ngày đều có hoàn toàn mới biến hóa. Bình tĩnh mà phong phú sinh hoạt chưa thụ quá nhiều, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nhưng lại không biết, toàn bộ Phi Mã Vương triều giang hồ, bao quát ngả ra ở bên trong, đều đã nhao nhao lật ra thiên. Hết thể đều là bởi vì mùng 1 tháng 10 hôm nay, thần cơ thư viện trọng quyền xuất kích, lại đẩy ra một vốn tên là giang hồ tập sổ quyển sổ này, lần đầu tiên đem tháng gần nhất bên trong, phát sinh ở Phi Mã Vương triều các nơi đại sự ghi xuống, bao quát nhân viên, sự kiện nguyên nhân gây ra, kết quả chờ, không rõ chi tiết, từng giờ từng phút hào không lộ chút sơ hở. Chỉ cần lật xem quyển sổ này, các nơi võ giả cũng có thể biết toàn bộ Phi Mã Vương triều đại sự. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều vì thần cơ thư viện cử động mà kinh ngạc, cái này đến cường đại cỡ nào năng lực tình báo, nhiều đại phạm vi thế lực, mới có thể biên soạn ra dạng này một quyển sách. Về phần sự kiện thật giả, không có người hội hoài nghi. Thần cơ thư viện lịch sử so Phi Mã Vương triều còn muốn đã lâu, xuất từ nó tin tức, không nói 100% chuẩn xác, nhưng ít ra vậy có 99%. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, tháng 9 23, Thiên Châu, Trọc Thế Thất phái chi Thiên Tuyết Sơn, phái ra 13 vị siêu cấp cao thủ vây quét Minh Ma Điện đại trưởng lão. Chiến dịch qua đi, hơn 10 dặm rừng rậm bị san thành đất bằng. 13 vị chính đạo cao thủ, cửu tử bốn thương. Minh Ma Điện đại trưởng lão không biết tung tích. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, 24 tháng 9, Thiên Châu, võ đế hư hư thực thực ẩn hiện tại Phi Mã Hoàng Cung. Phi Mã Vương triều lịch 217 năm, 24 tháng 9, Thanh Long Châu, có kinh thiên tử quang sông lên trời không, hư hư thực thực vì thượng cổ danh kiếm xuất thế, dẫn phát vô số cao thủ tranh đoạt, máu chảy phiêu mái trèo, sắt chết trôi trăm dặm. Một thì lại một tin tức. Đang cày soát lật sách âm thanh bên trong, bị người đọc đi ra, vô số người giang hồ nghe ngóng ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a sớm biết giang hồ đặc sắc, tùy thời theo địa đều có đại chuyện phát sinh, nhưng khi chúng nó chân chính bị người ghi chép lại, vẫn là để người sợ hai thán phục khắp thiên hạ chi lớn, giang hồ xa. Giang hồ tập trung ký tự, giống như hóa thành một vài bức nhất sinh động hình tượng, để cái kia chút cả đời chỉ có thể ở một góc chi địa sông sáo giang hồ người, thân lâm kỳ cảnh. Trở thành cố sự một bộ điểm. Thiên hạ tất cả đều xôn xao. Không hề nghi ngờ, thần cơ thư viện cử động lần này đối giang hồ có được hết sức quan trọng, thậm chí là vô tiền khoáng hậu ý nghĩa. Giang hồ tập xuất thế, lần thứ nhất lệnh Phi Mã Vương triều tin tức con đường đạt được thống nhất, giang hồ vậy bởi vậy tiến vào một cái toàn thời đại mới. Nhưng chân chính gây nên mọi người nhiệt nghị, cũng không phải là giang hồ tập trung đại sự ký ghi chép, mà là một cái khác bản khối. Bảng xếp hạng nguyên lai tại mỗi bản giang hồ tập nửa bộ sau điểm, thần cơ thư viện hàng ra rất nhiều cao thủ bảng xếp hạng, cũng công bố, đây là thư viện tốn thời gian nhiều năm, suy tính các loại nhân tố xếp sau ra, xác suất chúng đạt tới hơn 9 thành. Phần thứ nhất bảng danh sách, liền để cho người hoa mắt thần chỉ vương triều 10 đại cao thủ không không sơn nhân, Phi Mã Vương triều bài danh thứ 10, lấy một tay tuyệt thiên không thủ vang danh thiên hạ, khi còn bé bình thường. Sau lực lượng mới xuất hiện Già Lam Kiếm Đế, Phi Mã Vương triều bài danh thứ 9 võ đế, Phi Mã Vương triều xếp hàng thứ nhất, gần ngàn năm đến đệ nhất kỳ tài, thứ nhất đại hiệp, thứ nhất hào kiệt, 7 tuổi tàng khí, đồng niên nạp khí, 8 tuổi huyền khí, 10 chiêu. Đánh bại Long Quan cảnh tôn giả, trở thành tôn bên trong chi tôn 10 đại cao thủ, từng cái đều cường đại đến gần như thần, thường nhân chỉ nghe tên, cả đời không thể được gặp. Liên quan tới bọn hắn bài vị, không người nào dám nhiều lời cái gì. Sâu kiến, sao dám nghị luận voi ai mạnh ai yếu vương triều 10 đại cao thủ về sau, là thiên bảng cùng địa bảng. Trong đó thiên bảng chung 36 người, địa bảng 72 người, những người này đồng dạng thần long kiến thủ bất kiến vĩ, từng cái thực lực kinh thiên. Hơn hết 3 bảng về sau bảng danh sách, đột nhiên liền từ vương triều phạm vi, co nhỏ lại đến đường, thậm chí đều phạm vi. Cực kỳ cá biệt cường đại châu cũng bị đề cập, tỉ như Thiên Châu, Thanh Long Châu, Bạch Hổ Châu các loại, Huyền Vũ Châu. Vô số môn phái, thế gia, thậm chí người giang hồ con mắt, đều như ngừng lại miêu tả Thuận Thiên Đô bảng danh sách vài trang trên giấy. Thuận Thiên Đô có 50 đại cao thủ, nhưng trên thực tế, cái này 50 đại cao thủ không phải thần cơ thư viện bài xuất, ban đầu truyền lại từ tại một ít người hiểu truyền miệng. Hiện tại, thần cơ thư viện nặng đầy 50 đại cao thủ, tương đương in lên chính thức công nhận nhãn hiệu, bài danh cự biến động lớn, cũng dẫn tới các nơi nghị luận không ngừng. 50 đại cao thủ về sau, mọi người ánh mắt, không thể tránh né địa dừng lại tại khắc một hàng chữ lớn bên trên Thuận Thiên Đô 50 đại thiên tài bài danh thứ 50, Nhất Kiếm Phách Sơn Hạ Hầu Thành. Bài danh thứ 49, Khinh Chu Vạn Hà Thủy Phiêu Bình. Bài danh thứ 9, Trăm Trận Trăm Thắng Đồng Bách Chiến. Bài danh thứ 2, Tiểu Tôn Giả Du Chiêu. Từng dãy nhìn xem đến, thiên tài tư thế vai hùng tựa như sôi nổi trên giấy. Cuối cùng, tất cả Huyền Vũ Châu võ giả ánh mắt, đều dừng lại tại trang sách trên nhất đoan kiểu chữ bên trên, tiếng lòng chấn động mãnh liệt không ngừng. Xếp hàng thứ nhất, Thanh Y Kiếm Hầu Thạch Tiểu Nhạc. Mỗi cái danh tự đằng sau, đều có sống bình giới thiệu cùng chủ yếu chiến tích, cùng thần cơ thư viện hạ lợi bình. Nhìn ra được, thần cơ thư viện đối Thạch Tiểu Nhạc đánh giá cao nhất, thậm chí không tiếc dùng tới Thuận Thiên Đô 600 năm đến đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp. Trước đó, chỉ có Huyền Vũ Châu, cùng lân cận Huyền Vũ Châu phụ cận mấy cái vực giang hồ nhân sĩ, biết Lâm Giang Tiên Hội đại thể tình huống. Mà một bản giang hồ tập xuất thế, lại làm cả Thuận Thiên Đô người đều biết bản thổ 10 đại thiên tài danh tự, càng chú ý tới xếp hàng thứ nhất, cao cao tại Thượng Thạch Tiểu Nhạc 8 giấy trắng, tổng hợp lại cái bài danh chỉ là một phương thức thể hiện thế lực của kẻ sáng lập, cầm kéo mâu thuẫn giang hồ mà thôi. Ví dụ người này kém người kia, thì sau đó sẽ có cuộc chiến danh lợi để vượt lên, có thể kéo theo cả thế lực phía sau. Nói chung thế lực sắp xếp bài danh chính là âm mưu tính toán vậy. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.